Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65 đệ 65 chương. A Bùi hôm nay gặp người nào sao? Lạc Trường Châu dẫn theo một chồng than, xuất hiện ở Cố Tranh phía sau. Không hề dấu hiệu mà mở miệng hỏi. Khi đó Cố Tranh đang ở Lộ Thiên suối nước nóng phao tắm. Trên tay còn cầm Lạc Phụ phao thanh rượu trái cây uống. Kết quả Lạc Trường Châu đột nhiên xuất hiện dọa hắn giật mình. Hắn bị trong miệng rượu gạo sặc đến khụ hai tiếng, thiếu chút nữa không hoạt đến suối nước nóng đáy ao đi. Cố Tranh quay đầu, thấy nửa ngồi xổm hắn tay sau Lạc Trường Châu, trầm mặc sẽ thở dài nói. Ta cũng không biết ứng không nên cùng ngươi nói chuyện này, Lạc Trường Châu là thừa dịp Lạc Phụ. Kêu hắn đi lấy tân than khe hở tới tìm Cố Tranh nói chuyện. Úc Bùi không ở hắn bên người, hắn ở Lạc Phụ nơi đó hỗ trợ cấp cắt xong rồi lát thịt xoát tương cùng thượng xiên tre. Này nếu là đặt ở trước kia, Lạc Trường Châu là tuyệt đối luyến tiếc làm Úc Bùi làm những việc này. Chính là hắn xem Úc Bùi hôm nay hứng thú không thế nào cao. Trên mặt nhìn như sáng lạn tươi cười càng như là cường giả vờ. Làm chút sự ngược lại có thể làm hắn lực chú ý bị rời đi. Sở Lạc Trường Châu liền không ngăn trở, chính là ở tối hôm qua, Úc Bùi vẫn là thực kích động, hắn thậm chí hưng phấn đã có chút ngủ không được, Lạc Trường Châu liền phỏng đoán, hắn có thể là gặp nào đó sẽ làm hắn tâm tình không người tốt. Nếu không có phương tiện lời nói liền tính, Lạc Trường Châu một lần nữa xách lên tân than. Định rời đi, cũng không phải không có phương tiện Cố Tranh kêu trụ hắn. A Bùi gặp hắn mụ mụ, nhưng là hắn cùng hắn mụ mụ quan hệ rất kém cỏi. Ta chỉ có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy, rốt cuộc chuyện này nếu A Bùi không có cùng ngươi nhắc tới quá. Ta như vậy nói cho ngươi, không tốt là mơ siêu, Lạc Trường Châu gật gật đầu, nói, ân, ta đã biết chính ngọ ăn qua cơm trưa sau. Úc Bùi liền thay đổi quần áo. Ăn mặc quần bơi cùng một kiện ngắn tay áo trên ở Sơn Trang Đình Viện chơi. Lạc Phụ giao cho hắn nhiệm vụ hắn đã hoàn thành hơn phân nửa. Trong bồn liền còn dư lại mấy khối cánh gà còn không có xuyến thượng xiên tre. Hắn cúi đầu, đang ở cùng trong tay tẩy sạch sinh cánh gà vật lộn. Trước mắt bỗng nhiên liền duỗi lại đây một con sạch sẽ thon dài tay. Tay trong lòng bàn tay có viên đường. Là trước đây hắn thích nhất ăn một loại có nhân toan kẹo trái cây. Bất quá cái loại này toan kẹo trái cây là nước ngoài. Hắn ăn đến là bởi vì Cố Tranh còn không có chuyển trường đến Nam Thành khi cho hắn gửi tới. Sau lại Cố Tranh tới, hắn cùng Lạc Trường Châu cũng ở bên nhau. Rất kỳ quái chính là, từ khi đó khởi hắn đối đường nhu cầu liền không như vậy mãnh liệt. Thật giống như Lạc Trường Châu thay thế được những cái đó các màu các vị ngọt ngào kẹo trái cây. Trở thành hắn sinh mệnh vĩnh không đạm đi ngọt, chính là hiện tại đột nhiên nhìn đến thích ăn kẹo, Úc Bùi vẫn là thật cao hứng. Hắn cười một chút, theo bản năng mà duỗi tay muốn đi lấy kia viên đường. Lại nơi tay chỉ sắp đụng tới đường xác khi đột nhiên phản ứng lại đây chính mình tay không quá sạch. Sẽ... Nhưng Lạc Trường Châu thực mau liền thế hắn bát rớt giấy gói kẹo. Nhéo đường viên đối hắn nói. Há mồm, tạo y người, Úc Bùi ngẩng đầu nhìn Lạc Trường Châu. Hắn đáy mắt lam sạch sẽ lại sáng ngời, như là một khối trong suốt ngọc bích, liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc, nhưng hắn ánh mắt lại như vậy thâm thúy, cơ hồ có thể nhìn đến nhân tâm đế. Úc Bùi một bên xem hắn, một bên ngơ ngác mà mở miệng. Một cái toan chung mang ngọt kẹo cứng bị bỏ vào hắn trong miệng. Thực mau liền ở đầu lưỡi tràn ngập khai hương thơm thơm ngọt kẹo trái cây hơi thở. Lạc Trường Châu cười cười, khúc khởi ngón tay quát hắn sườn mặt, hỏi hắn, ăn ngon sao, ngô, ăn ngon, Úc Bùi dùng đầu lưỡi đem kẹo bát đến khoang miệng một bên bao lấy. Má trái bởi vậy cổ ra một cái bọc nhỏ, hắn hỏi Lạc Trường Châu, Trường Châu. Này đường ngươi từ nơi nào mua tới nha? Ngươi không phải thích ăn loại này đường sao? Ta nhớ kỹ, ta cô cô ở Canada. Ta khiến cho nàng từ nước ngoài cho ta gửi điểm lại đây, Lạc Trường Châu tới gần hắn. cầm đi hắn trong tầm tay mấy cây đồ chơi lúc lắc thiêm. Đem trong bồn cánh gà nhanh chóng mặc tốt, theo sau lôi kéo Úc Bùi tay dẫn hắn hướng suối nước nóng bể bơi địa phương đi. Đừng động ta ba mấy thứ này, chúng ta đi chơi đi, ở hồ nước chỗ. Hai người đem trên tay thịt nước rửa sạch sẽ. Đường Phong Sơn Trang xây dựng làm được phi thường hảo, rất có điền viên thức nhàn nhã phong tình. Toàn bộ Sơn Trang lá phong ở mùa thu chậm rãi biến thành thâm rượu hồng dường như nhan sắc. Cơ hồ nhìn, đều có thể đem người say say. Bể bơi thủy ôn so suối nước nóng chỉ thủy ôn thấp. Ngâm mình ở bên trong thật lâu cũng sẽ không cảm thấy choáng váng đầu. Lạc Trường Châu vừa đến bể bơi biên liền đem trên người áo sơ mi bỏ đi. Tùy tay ném tới một bên trên bàn, từ cầu nhảy thượng nhảy vào trong ao. Sau đó tiếp đón Úc Bùi xuống nước chơi. Úc Bùi còn không có ở Lạc Trường Châu trước mặt trần trụi thượng thân quá. Tuy rằng mọi người đều là nam, cũng không có gì tị hiềm ngượng ngùng đáng nói. Nhưng bởi vì bọn họ hai quan hệ đặc thù, ở lẫn nhau trước mặt rút đi áo trên tựa hồ liền mang theo điểm ái muội không khí. Nhưng gần do dự hai giây, Úc Bùi liền đem áo trên cởi ra, học Lạc Trường Châu hoạt tiến bể bơi. Bất quá hắn lại đi rồi một đoạn đường, ở nước cạn khu tiến ao, bởi vì hắn cũng không như thế nào sẽ bơi lội, bể bơi nước cạn khu thủy không tính rất sâu. Hắn đứng nói, thủy chỉ tới hắn ngực, đây là chuyên vì đại bộ phận nữ tính cùng hài tử thiết trí an toàn độ cao. Lạc Trường Châu thực mau liền bơi tới hắn bên người, hỏi hắn, như thế nào ở chỗ này xuống nước, Úc Bùi có điểm ngượng ngùng nói, ta không quá sẽ bơi lội, hắn một cái đã thành niên nam tử. Ở nữ sinh cùng bọn nhỏ chơi đùa nước cạn khu du đãng. Nói ra xác thật có chút mất mặt, Lạc Trường Châu nghe xong hắn nói quả nhiên cười một chút. Hỏi hắn, kia muốn hay không cho ngươi bộ cái phao bơi? Không cần, Úc Bùi nghẹn hạ, chỉ là không quá sẽ, lại không phải sẽ không, vậy ngươi ôm ta cổ. Ta mang ngươi đi nước sâu khu chơi, Lạc Trường Châu cười chiều hắn tới gần. Duỗi ra tay liền bắt được Úc Bùi cánh tay. Hắn da thịt vốn dĩ liền bạch, bị thủy ngâm giống như là phiếm du nhuận nị ngọc, nắm ở trong tay rất khó làm người không miên man bất định. Lạc Trường Châu nhịn không được lại thượng một cái tay khác. Ôm lấy Úc Bùi eo, đem hắn hướng chính mình trong lòng ngực mang. Toàn bộ ôm lấy sau mới thỏa mãn mà thở dài, cằm chống hắn phát đỉnh nói, yên tâm đi, sẽ không ngập đến ngươi. Úc Bùi bị Lạc Trường Châu như vậy một ôm. Mặt lập tức liền dán đến Lạc Trường Châu hõm vai chỗ đi. Hai người thân thể cũng chặt chẽ mà dán sát ở bên nhau. Gần đến cơ hồ có thể nghe được lẫn nhau tim đập. Không có quần áo che đậy, còn dựa đến như vậy gần. Lạc Trường Châu tinh thật dáng người Úc Bùi căn bản chính là nhìn một cái không sót gì. Hắn duỗi tay, là có thể đụng tới Lạc Trường Châu bụng gian lồi lõm rõ ràng cơ bụng. Đổi thành giơ tay, Lạc Trường Châu sau lưng căng thẳng bối cơ xúc cảm lại quá hảo. Úc Bùi thượng thủ sờ soạng một chút, liền có điểm dừng không được tới. Cái này đổi thành Lạc Trường Châu ly Úc Bùi xa một chút. Hắn bắt lấy Úc Bùi sờ loạn tay. Bất đắc sĩ mà cùng hắn nói, A Bùi, đừng ở trong nước sờ, hai người lúc này đã bơi tới mau tới gần nước sâu khu địa phương. Úc Bùi căn bản dẫm không đến mà, Lạc Trường Châu cách hắn xa điểm hắn liền có điểm hoàng. Lại chiền đi lên, ôm lấy Lạc Trường Châu cổ không buông tay, đối hắn nói, chúng ta vẫn là đi nước cạn khu đi, nơi này ta dẫm không đến mà, sẽ nín thở sao? Lạc Trường Châu không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Đột nhiên hỏi Úc Bùi như vậy một vấn đề. Hắn sẽ không bơi lội, nhưng nín thở ai chẳng biết a. Úc Bùi trả lời nói. Sẽ a. Lạc Trường Châu cong cong khóe môi. Nói, hít sâu một hơi sau đó nghẹn lại. Ta mang ngươi chơi cái hảo ngoạn. Úc Bùi nghe vậy. Thật sâu mà hít một hơi. Sau đó hắn liền nhìn đến Lạc Trường Châu đột nhiên chiều hắn tới gần. Ngay sau đó trên môi chính là mềm nhũn, hắn mở to hai mắt, nhìn Lạc Trường Châu đôi mắt, kia mặt thâm thúy lam liền thành hắn tiến vào trong nước nhắm mắt lại trước thấy cuối cùng cảnh. tượng, thanh âm ở trong nước truyền lại tốc độ rất chậm, cho nên đáy biển mới có thể như vậy an tĩnh. Bởi vậy đương người chìm vào trong nước khi, hết thảy thanh âm đều sẽ như là biến mất giống nhau an tĩnh. Tầm mắt cũng sẽ bởi vì thủy duyên cớ trở nên mơ hồ không rõ. Duy nhất dư lại chân thật chỉ có xúc cảm mơ siêu hắn ôm lấy Lạc Trường Châu cổ. Trừ bỏ trên môi mềm mại cảm giác ở ngoài rốt cuộc vô pháp cảm giác đến bất cứ đồ vật. Mà Lạc Trường Châu mang theo hắn ở trong nước bơi lội. Không biết qua bao lâu, ở Úc Bùi cảm thấy lồng ngực có chút hít thở không thông đau đớn khi. Lạc Trường Châu mới mang theo hắn nổi lên mặt nước, lần này Úc Bùi có thể dẫm đến địa. Hắn có thể tiếp xúc đến không khí sau liền bắt đầu từng ngụm thở dốc. Trong lồng ngực trái tim ping ping mà va chạm xương sườn. Nhưng không thể phủ nhận chính là, như vậy hít thở không thông có loại khác khoái cả mơ siêu Úc Bùi lau trên mặt bọt nước. Lạc Trường Châu cũng nâng lên tay, đem trên trán tóc mái hướng trong óc loát, một ít bọt nước theo hắn khớp xương chảy xuống, lại trụy vào hồ nước. Lạc Trường Châu lại hôn hôn hắn khóe môi, hỏi, hảo chơi sao, Úc Bùi cười trả lời hắn, hảo chơi, Lạc Trường Châu mặt mày cong, tới gần hắn, thanh âm ôn nhu mà nói, sinh nhật vui sướng, nhưng mà Lạc Trường Châu vừa mới nói xong câu đó. Ngay sau đó hắn lại nói tiếp, kỳ thật ta không nghĩ đối với ngươi nói sinh nhật vui sướng, Úc Bùi nghe vậy sửng sốt. Hỏi hắn, vì cái gì? Bởi vì đem câu này nói ra tới, liền có vẻ giống như ngươi chỉ có ở sinh nhật hôm nay mới có thể vui sướng giống nhau. Nhưng ta không chỉ có hy vọng ngươi ở sinh nhật hôm nay sẽ vui sướng. Ta hy vọng ngươi mỗi một ngày qua đến độ rất vui sướng, Lạc Trường Châu nói. Chính là ngươi liền sinh nhật hôm nay đều không khoái hoạt. Ta liền cảm thấy nhất định phải nói ra những lời này. Liền tính chỉ có thể làm ngươi vui sướng một giây, ta cũng sẽ rất vui sướng, Úc Bùi ngơ ngẩn, hắn ngơ ngác mà nhìn sẽ Lạc Trường Châu, hầu kết trên dưới chen chúc, như là ở áp lực nào đó khó có thể nói hết phức tạp cảm xúc. Đột nhiên hắn rũ hạ lông mi, kia lông quạ dường như lông mi che đi hắn đáy mắt sở hữu cảm xúc. Lạc Trường Châu cúi đầu nhìn hắn, chỉ có thể nhìn đến hắn lông mi đánh hạ một mảnh nhỏ bóng ma. Vài giây sau, Úc Bùi nói, ta cảm thấy mụ mụ ngươi ở gạt ta, Lạc Trường Châu hỏi hắn. Ta mụ mụ lừa ngươi cái gì? Nàng nói ngươi không thích ăn đồ ngọt, nhưng ta cảm thấy, ngươi chính là ăn đường lớn lên, Úc Bùi cười một chút. Thanh âm có chút ách sáp, ngươi chính là khoa học tự nhiên sinh, như thế nào sẽ nói như vậy thật tốt nghe lời âu yếm đâu. Lạc Trường Châu sờ sờ tóc của hắn. Cúi đầu hôn hạ hắn cái trán, rời đi thời điểm, hắn cảm giác được Úc Bùi trên mặt có ấm áp chất lỏng chảy xuống. Ta là ăn đường lớn lên, kia nghe nói ta nói lời âu yếm không vui sao? Lạc Trường Châu duỗi tay đem Úc Bùi ôm vào trong lòng ngực. Như thế nào còn khóc, thật là vui à, Úc Bùi lau lau trên mặt nước mắt. Ngẩng đầu lên nhìn Lạc Trường Châu, đôi mắt ẩm ướt hồng hồng. Hắn trong mắt có tầng mông lung hơi nước, như là một vòng nhìn không thấy biên rào chắn, vây quanh Lạc Trường Châu sở hữu đi lưu. Hắn nhìn Úc Bùi khóc, bỗng nhiên lại có chút hối hận cùng hắn nói những việc này. Xem, đem hắn lộng khóc đi. Hết chương.